Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 202, xâm lấn bắt đầu. Bởi vì có Sumi cảnh chỉ ra, vì lẽ đó Sunet rất nhiều chuyện đều an bài xong, vì lẽ đó Konoha bây giờ nhìn lên có chút loạn, thế nhưng rất nhiều chuyện đều ở trong dữ liệu. Đây là Sunet cùng Jiraiya còn có Shikamaru căn cứ Akatsuki tình báo sau đó bảo an. Đây Dara trên không trung tìm kiếm Naruto. Đây Dara từng thấy Naruto, vì lẽ đó trên không trung không ngừng tìm tòi Naruto. Bay trên không trung đây. Có chút với không tới làm sao bây giờ a? Một cô thiếu nữ ngồi ở Hokage nhà lớn lên nhìn phía xa. Trước mặt có một cái to lớn họa sĩ. Đem hắn đánh xuống không là tốt rồi. Thiếu nữ nhìn Sunet một chút sau đó bắt đầu ở bàn vẽ lên không ngừng tranh vẽ. Sunet bên người có rất nhiều người. Ở nơi đó bảo vệ Sunet cùng thiếu nữ kia. Đây Dara dáng vẻ xuất hiện ở bàn vẽ lên. Bàn vẽ lên đây Dara cưỡi lấy đất sét chim khổng lồ mặt trên có một tia chớp. Sấm sét đem đây Dara chim xé thành hai nửa. Thiếu nữ bút rất nhanh, vẽ rất nhanh sẽ hoàn thành. Sau khi hoàn thành cái kia yên tĩnh thiếu nữ nhìn về phía đây Dara vị trí. Đây Dara đang ở nơi đó nhàn nhã tìm kiếm Naruto. Thế nhưng đột nhiên trên trời sáng lên một cái, một tia chớp trực tiếp bổ xuống. Đây Dara còn chưa kịp phản ứng sau đó liền bị lôi điện cho bổ trúng. Đây Dara biến thành thân thể biến thành màu đen, mà dưới chân đất sét chim nhưng khác thường bị đánh thành hai nửa. Đây Dara từ không trung rơi xuống, tay ở trên nóc nhà nhẹ nhàng đẩy một cái sau đó khôi phục tư thế của chính mình. Đây Dara nhìn về phía bầu trời không trung nhưng một tia mây đen đều không có. Chính mình đây là cỡ nào vận may không tốt bị lôi điện bổ trúng. Đây Dara trong tay không ngừng ăn đất sét chuẩn bị lại một lần nữa bay lên. Chính mình bay cao, Konoha rất nhiều ninja đối với mình không có cách nào. Có thể không bị lo lắng tìm kiếm Naruto, còn có thể hấp dẫn người khác hỏa lực. Vì là Akatsuki những người khác giảm bớt gánh nặng. Vừa lúc đó, một tia sét chớp qua. Kakashi trực tiếp xuất hiện ở đây Dara sau lưng. Từ đây Dara tiến vào Konoha thời điểm, Kakashi liền nhìn chằm chằm đây Dara. Chỉ cần Hokage nhà lớn lên vị kia đem đây Dara đánh trên đất. Sau đó chính mình liền tìm cơ hội dành cho kẻ địch một đòn giết chết. Đối phương đây Dara sử dụng độn thuật thuộc về thổ độn một loại. Mà mình am hiểu lôi độn. Vì lẽ đó đây Dara giao cho Kakashi. Tính chất lên khắc chế. Đây Dara đầy mặt sợ hãi nhìn Kakashi. Thân thể đã từ từ hướng về trên đất ngã đi. Kakashi trong ánh mắt ba viên câu ngọc nhìn đây Dara. Tay đã kề sát ở đây Dara ngực. Ngay ở này then chốt trong nháy mắt. Một người nắm lấy Kakashi tay. Đây Dara ngã trên mặt đất. Sấm sét còn ở hí lên. Trên đầu mồ hôi không ngừng chảy. Vừa mới vào thiếu một chút bị người giết chết. Kakashi trên đầu cũng là đầu đầy mồ hôi. Tay của chính mình không cách nào nhúc nhích. Cầm lấy tay của chính mình người này sức mạnh rất là mạnh mẽ. Chính mình lại không tránh thoát. Đây Dara nhìn về phía cứu mình người. Trên mặt mang theo một cái xoắn ốc mặt nạ. Chính là Obito cũng chính là Tobi. Kakashi trong tay Chidori trong nháy mắt mở rộng. Bao trùm Obito tay. Obito trên thân thể phạm nhân lên nhàn nhạt sấm sét. Sau đó không khỏi buông ra tay của chính mình. Tobi, Obito in Kakashi. Vừa nãy lần đó công kích chính mình có thể trực tiếp né tránh. Nhưng là mình né tránh trong nháy mắt thân thể sẽ hư hóa. Đến thời điểm Kakashi tay sẽ hướng về đây Dara mà đi. Vì lẽ đó Obito mạnh mẽ ăn Kakashi công kích. Đây Dara cũng là được cơ hội sau đó trực tiếp lui về phía sau. Trong tay lượng lớn đất sét bị phun ra ngoài. Một con to lớn chim lớn trực tiếp xuất hiện ở đây Dara dưới chân. chỉ cần nhường Deidara bay lên bầu trời, vậy thì là vô cùng vô tận oanh tạc. Thế nhưng một tia chớp trong nháy mắt xuất hiện, hướng về Deidara chim lớn mà đi, lại một lần nữa rơi vào đỉnh, sau đó bất đắc dĩ nhìn bầu trời. Chỉ cần mình bay lên sẽ do sấm sét phách chính mình đất sét chim khổng lồ. Đây là Konoha giải à? Deidara bắt đầu ở phòng nhìn chằm chằm chạy chuyển động, vô số con nhện hướng về Kakashi mà đi. Kakashi ở Deidara thoát đi trong nháy mắt, trong tay khó đạo lôi điện biến thành một con sấm sét sói, trực tiếp hướng về Obito mà đi. Obito năng lực bắt đầu phát động, sau đó tránh thoát Kakashi công kích. Thế nhưng Kakashi tay cũng là trong nháy mắt từ Obito trong tay thoát ly đi ra. Kakashi cau mày nhìn trước mặt hai người. Bên cạnh Deidara Konoha hiểu rất rõ, còn bên cạnh người này thật giống người mới như thế. Một điểm đều đẹp, có tình báo đây. Nhìn dáng dấp thị trường ác chiến. Ngoặc kép, Konoha bệnh viện, Kurenai, đỏ, cùng Asuma thật ở bệnh viện bên ngoài lẽ nào trên đất trống ngồi. Thế nhưng đột nhiên chuyện đã xảy ra để cho hai người trong nháy mắt minh bạch mộc lá hiện tại bị xâm lấn. Asuma lấy ra đao trong tay, sau đó nhìn về phía Kurenai. Đỏ, ngươi ở lại đây, ta đi đối phó kẻ địch. Asuma chuẩn bị xoay người rời đi, cho dù là thiếu một cánh tay, thế nhưng Konoha ninja sẽ chết trận ở cuối cùng một khắc. Kurenai, đỏ, lo lắng nhìn Asuma. Kurenai, đỏ, ngươi đi trốn được rồi, cẩn thận một chút. Asuma có chút không yên lòng Kurenai, đỏ, dù sao Kurenai, đỏ, hiện tại có mang thai, ở vào thời điểm này đến cẩn thận một chút, bệnh viện hiện tại vẫn là rất yên tĩnh, dù sao người bị thương vẫn không có đưa tới nha. Kurenai, đỏ, lo lắng cầm lấy y phục của chính mình, vừa lúc đó một người bóng người xuất hiện ở nơi này. Trong tay cầm một cái màu đen cái vồ, cầm lấy một cái Konoha ninja, sau đó hỏi, ngươi biết Uzumaki Naruto hiện tại ở nơi nào à? Không, không biết, bị tóm lên đến ninja sợ sệt nói. Thế nhưng lập tức trong tay màu đen cái vồ trực tiếp xen vào cái này ninja trong bụng. Máu tươi không ngừng chảy ra, nhìn thấy không có hơi thở sự sống sau khi... Thiên đạo trực tiếp đem người này bỏ vào trên đất, nhìn về phía một bên, thật là đẹp mắt đến Kurenai. Đỏ, được, thiên đạo chậm rãi hướng về Kurenai. Đỏ, đi tới, Kurenai, đỏ, cẩn thận, Asuma trực tiếp che ở Kurenai. Đỏ, phía trước, sau đó tay bên trong chakra vết đao kéo dài ra một đạo chakra đến. Asuma căng thẳng nhìn đối diện thiên đạo. Kurenai, đỏ, ngươi đi trước, nơi này giao cho ta. Kurenai, đỏ, nhìn trời nói, sau đó đứng ở Asuma bên cạnh. Chiến đấu ta cũng có thể làm cho Konoha thượng nhẫn. Một mình ngươi rất nguy hiểm, thực lực của đối phương rất mạnh, vì lẽ đó ta lưu lại giúp ngươi. Kurenai, đỏ, kiên quyết nói rằng. Kurenai, đỏ, Asuma âm thanh có một ít run rẩy. Nếu như Kurenai, đỏ, một điểm ra chút ngoài ý muốn. Chính mình, Asuma trực tiếp xông ra ngoài. Trong tay chakra đao trong nháy mắt đổi to lớn. Hướng về thiên đạo vọt tới. Thiên đạo trong tay màu đen cái vồ giơ lên. Che ở trên đầu chính mình. Chặn lại rồi Asuma chakra công kích. Tiếp theo một luồng to lớn sức đẩy hướng về Asuma mà đi. Asuma thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài. Ma huyễn thụ phược sát. Thiên đạo nhìn về phía Kurenai. Đỏ, sau lưng một cây đại thụ trong nháy mắt xuất hiện. Đem thiên đạo thân thể trói lên. Tiếp theo Kurenai. Đỏ, xuất hiện ở thiên đạo sau lưng. Trong tay kunai hướng về thiên đạo cái cổ đâm tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,